Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, đệ 114 trang. Một thân cẩm phục tóc đỏ người thiếu niên chọn cao mặt mày. Hừ nhẹ, ngốc nghếch, thật cho rằng khảo Tây Tấn bốn giáo đơn giản như vậy đâu. Hiện tại quy củ sửa lại. Đến là trước từ Cảnh Dương bên này khảo nhập trước 500 mới có tư cách đi Brook hành tỉnh lần thứ. Hai đấu bán kết này thật đúng là những người khác không hiểu được. Hai người thiếu niên đã kinh ngạc lại cảm thấy mất mặt. Một người tính tình lợi hại, đang muốn tiến lên, lập tức bị đồng bạn kéo lại, hắn lúc này mới ý thức được, cũng là vừa lúc. Trong điện bỗng nhiên có một cái chín người đội ngũ xếp hàng chậm rãi đi qua, hắc kim bạc trắng giáp. Chính là thần điện thủ vệ, hồng bào bạch đái chính là thần điện chấp pháp sứ đồ. Dù sao cái nào đều không phải dễ chọc, Phù Xuyên ở cái này người đều 40 cấp thủ vệ từ trước mặt đi. Qua khi cúi đầu lấy kỳ cung kính, đại đa số người đều như thế, chờ thủ vệ xếp hàng rời đi. Không khí mới chậm rãi náo nhiệt lên, hai người thiếu niên không dám ở áo thuật cung động thủ. Bởi vì đây là bọn họ làm bản thổ người từ nhỏ nhận chi chỉ có thể căm tức nhìn đối phương, Phù Xuyên. Lại nghĩ vừa mới này Lam gia con cháu đề cập tân quy củ có phải hay không bởi vì sắp tới chính phủ. Ra sân khấu giáo dục chính sách đang cùng tăng mạnh áo thuật sư bồi dưỡng. Đế quốc như vậy thiếu người sao? Phù Xuyên có chút hồ nghi, nhưng còn không có nghĩ ra cái kết quả. Nàng bài tới rồi, Phù Xuyên lập tức dùng thân phận chứng soát thiết bị. Thuận tay chói định mới vừa làm thẻ ngân hàng. Cũng không cần mặt khác đăng ký. Trực tiếp đi vào, bên trong là điển hình băng thế giới. Khoa học kỹ thuật cùng phục cổ. Huyền nghi cùng siêu tự nhiên lực lượng, kim loại cùng năng lượng va chạm, lạnh băng cùng nóng rực. Sắc điệu tương dung, Phù Xuyên cố nhiên vô số lần tiến vào cái này không gian. Nhưng dù sao cũng là chơi trò chơi cùng bản nhân thân lâm trong đó. Khác biệt cảm rất lớn. Nàng thậm chí lần đầu tiên có làm một cái áo thuật sư tự mình nhận đồng cảm, trung tâm có hơi co lại. Rất nhiều lần pho tượng. Lần này là bình thường thân cao. Phù Xuyên đến gần, nhìn nàng đôi tay huyền phù hư nắm hình cầu thực an tĩnh. Thả lạnh băng, giống như là một khối còn chưa bị khai quật phỉ thúy nguyên thạch, Phù Xuyên đi qua. Nhịn không được nhìn về phía thần nữ, không có mặt. Cũng liền cấp không được thần kinh phản ứng phản hồi cảm, nhưng Phù Xuyên có chính mình tư duy. Vì thế thấp giọng nói nhỏ, kia tiểu hài tử sợ là không biết. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là bởi vì thần khuôn mặt không thể làm phàm nhân có điều ấn tượng. Người tư duy không thể khống chế. Sợ có khinh nhờn đi. Mà thần lại khinh thường bởi vì phàm nhân phổ chúng thói, hư tật xấu mà giáng tội. Có vẻ nàng lòng dạ hẹp hòi, cho nên đơn giản không đáng kỳ dung, cũng đúng. Sở dĩ cho phép đàn tinh lộng lẫy, là ngươi vốn là ở thiên đoan, ngạo thị nhân gian con kiến, mà này cũng cơ bản tương đương thần điện hiện giờ ở thế giới trước mắt. Tư thái nó chính là mạnh nhất, Phù Xuyên vươn tay. Phóng thượng hình cầu sau, hình cầu giống như trực tiếp bị xúc động, quang điểm chứa đầy, chỉnh viên cầu bắt đầu phong phú. Sau đó, hình cầu hòa tan thả hình thành tân hình thể, hai cánh. Tự mang tia chớp icon cái đuôi nhỏ. Viên lộc cộc đầu, áo sổ tinh linh đánh số dây bi 44444444 vì ngài phục vụ. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Người có thể sửa cái cắt lợi điểm đánh số sao? Ta về sau khả năng liền ghép đôi ngươi như vậy một cái áo thuật tinh linh, có thể. Có một lần miễn phí cơ hội. Người chờ hạ, soát một chút. Áo thuật tinh linh vì chính mình si một cái tân đánh số. Phù Xuyên vừa thấy SB22222222 đánh số. Phù Xuyên lại soát một lần áo sổ tinh linh. Lần thứ hai đến trả phí. Lần thứ ba trả phí còn phải thêm tiền. Ngươi còn cần sao? Phù Xuyên xoa nhẹ hạ mũi. Bởi vì keo kiệt mà uyển chuyển từ chối. Bất quá nàng cũng là ở xác định này đó áo thuật tinh linh có phải hay không giả thiết vì áo thuật. Cùng ý chí biểu hiện thể là sẽ không có tư nhân tình cảm. Cùng người máy không sai biệt lắm, vạn nhất có tư nhân tình cảm. Nàng sợ sẽ bại lộ chính mình bí mật, rốt cuộc này đã không phải trò chơi, chỉ có người máy cùng người. Chết mới càng đáng giá tín nhiệm, sự thật chứng minh nàng nhiều lo lắng, Tạ Yếu Lĩnh lấy phó bản. Khen thưởng, tốt, thỉnh chờ một lát, trải qua thẩm tra, ngài trước mặt Sở Kinh phó bản chỉ có một. Khen thưởng còn chưa lĩnh, đang ở điều lấy tư liệu. Một phút nội tư liệu đem đầu đưa xong, người yêu cầu thẩm tra phó bản tư liệu. Sau đó khen thưởng đem ở 5 phút sau truyền tống hoàn thành. Xét duyệt khen thưởng không có lầm sau. Nhưng rời đi bổn không gian, cũng có thể thêm phí xin bổn áo sổ tinh linh mặt khác phục vụ. Phù Xuyên nhìn nội lam cấp sủng vật phu hóa thời gian, đánh giá chính mình không chuẩn thật là có yêu cầu nó hỗ trợ. Đinh. Khi nói chuyện, kỳ thật phó bản tư liệu đã ra tới, Phù Xuyên nhìn hình chiếu ra tới thành tích. Hơi hơi nhướng mày, kỳ thật tin tức không nhiều lắm. Rốt cuộc lại khúc chiết cũng chỉ là một cái cấp thấp phó bản, mặt trên ký lục như sau, thân phận. Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên. Cấp thấp cắn nuốt quyển trục sau hai người ngụy trang thể. Tuổi, 18 tuổi, thành tích. Toàn trường MVP, tổng hợp biểu hiện hệ số 8.88. Phát ra, kế hoạch, phụ trợ tích điểm tam hạng đệ nhất, vượt cấp khiêu chiến 6 thứ boss. Khen thưởng, 10 cấp lục cấp phó bản lễ bao quy cách cộng 1. Nhưng bởi vì tổng hợp biểu hiện hệ số 8.88, đem ở nên quy cách lễ bao cơ sở thượng tăng phúc 88.8% khen thưởng quý hiếm trình độ. Quả nhiên, đủ có nề nếp, nhưng Phù Xuyên xem chính mình cắn nuốt quyển trục hai người thể thân phận bị điều tra ra, kỳ thật một chút cũng không kinh ngạc. 90 cấp ở áo thuật cung trước mặt đều đến cúi đầu xưng thần. Huống chi nàng loại này tiểu thái kê. Chỉ là nó chịu đựng vô số số liệu chung nhỏ bé một cái. Phù Xuyên để ý chính là khen thưởng hệ số 8.88. So với ta dự đoán thấp một ít. Còn tưởng rằng có thể phá 9 đâu. Kia khen thưởng sẽ càng cao một cấp bậc. Nếu là hệ số 10. Chỉ sợ cũng trực tiếp là lam cấp lễ bao quy cách. Bên trong sở hữu đồ vật đều sẽ toàn bộ tăng lên tới lam cấp. Phù Xuyên tỉnh lại hạ. Cảm thấy chính mình biểu hiện không thành vấn đề. Phó bản kết toán cũng sẽ không bởi vì những người khác chết nhiều chết thiếu cho nàng ghi công đức. Tăng phân. Không như vậy thánh mẫu thuật toán. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiện thực đánh phó bản so trò chơi càng khó một ít. Trong trò chơi có rất nhiều người phối hợp ngươi. Hiện thực, giết hại lẫn nhau quá nhiều. Tương đương kéo chân sau, Phù Xuyên trực tiếp lĩnh lễ bao. Vừa mở ra, khổng lồ kinh nghiệm buông xuống bản thân. Hết chương.